Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 43, 43, không cũng dính đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thuần vốn dĩ rất ít lên mạng. Nếu không quá nhàm chán sẽ không cầm điện thoại lướt cả ngày. Có khi tin tức một tháng trước, tháng sau Tư Đồ Thuần mới biết. Bên phía công ty của cô, hiện tại đã loạn đến gà bay chó sủa. Hoa Thần bận đến tối tăm mặt mũi, chân cũng không chạm đất. Xử lý dư luận cho Tư Đồ Thuần nhưng khống chế thế nào đi nữa cũng không thể ép xuống được. Bởi vì fan Tân Hưu quá đông, còn fan Đàm Lôi cũng không ít. Mỗi ngày đều vào hit drama, hiện tại cục diện rất rối. Nhưng chuyện này chưa xuống đã có thêm một chuyện khác còn hot hơn. Có người đi đường chụp được Tư Đồ Thuần ngồi trong một chiếc siêu xe. Mũ không thèm đội, khẩu trang cũng không thèm mang. Chẳng qua chỉ chụp thấy góc nghiêng còn có chút mờ, nhưng vừa liếc qua liền biết rõ đó chính là Tư Đồ Thuần. Còn thấy người đàn ông ngồi ghế lái phụ cũng chỉ thấy được góc nghiêng nhưng lại rất anh tuấn. Phía trước 3 câu là mắng Tư Đồ Thuần, còn 5 câu đã ganh tị với cô. Lầu 468. À, ánh mắt người đàn ông bên cạnh đã khiến tôi rơi vào biển tình rồi. Cho dù vì anh ấy lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối. Anh ơi, có thể chọn em làm tê ình nhân kế tiếp không? Không cần cho tiền, mỗi ngày cho em chạy đến hôn một cái thôi. Lầu 987. Tư Đồ Thuần này cũng thật vô liêm sỉ. Hiện tại drama kia chưa hết đã có thêm một drama mới. Tôi hiện tại đang nghi ngờ có phải đây chính là trò PR bẩn để người khác quan tâm tới hay không? Lầu 1039. Làm sao bây giờ? Tôi ghét thì ghét nhưng lại có chút ganh tị, hu hu. Một người có nhiều trai đẹp như vậy còn một người thì lại chẳng có ai. Ông trời không công bằng. Tư Đồ Thuần tất nhiên không biết bản thân chỉ lái xe ra ngoài một lúc đã kéo thêm một đống anti-fan, những bài viết về Tư Đồ Thuần lần lượt leo lên top đầu. Có vài người diễn viên thừa cơ hội dùng tiền mua bài để được leo lên top. Không ngờ lại bị hai bài này của cô chặn ngang. Tiền bỏ ra đều quăng xuống biển. Nên càng kéo thêm thù với Tư Đồ Thuần. Còn người ngồi không cũng dính drama vừa dùng bữa xong. Đang ngồi trong đình bên ngoài sân vui vẻ chơi đồ chơi nấu ăn. Còn dùng nước hồ cá dùng cánh hoa làm thức ăn. Tân tử ngồi trước bàn trà. Tay cầm một tờ báo. Phía dưới đùi đặt một miếng giấy ăn để bánh ngọt không rớt vay vào quần áo. Hai người ngồi gần đến 3 giờ rưỡi. Tư Đồ Thuần chơi đến chán mới dọn dẹp một chút. Đẩy tân tử với đem đồ chơi vào lại bên trong. Buổi tối Tư Đồ Thuần nhàn nhã vắt chéo chân nằm xem tivi liền bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Cô với tay lấy điện thoại ấn nút nghe máy. Người gọi cũng không thèm nhìn là ai. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Hoa Thần. Bà cô của tôi ơi. Chuyện này chưa chìm xuống em liền leo lên top Weibo một lần nữa. Người khác nằm mơ cũng muốn nằm mơ bản thân leo lên top Weibo một lần. Còn em, chưa đến 3 ngày đã lên 2 lần rồi. Từ buổi trưa đến bây giờ công ty đã mở 4 cuộc họp rồi. Chị muốn về nhà không muốn họp nữa đâu. Tư Đồ Thuần sáng giờ hết chạy lại nhảy, căn bản vẫn chưa chạm vào điện thoại. Nếu không phải Hoa Thần gọi, Tư Đồ Thuần xem tivi xong nhất định sẽ đi ngủ. Cô nhìn tân tử ngồi đối diện. Hắn như hiểu ý liền lấy điện thoại trong túi đẩy tới trước mặt Tư Đồ Thuần. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Sâu lười. 3. Cấm động. Yêu nghiệt này là của tôi. 4. Hồng trần ái tình. Cô nhận lấy liền lên Weibo. Nhìn hình của bản thân được ghim lên top liền ấn vào. Tư Đồ Thuần nhìn ảnh lại nhìn tân tử liền hít một hơi. Chụp cô thì có thể. Còn chụp tân tử chuyện gì xảy ra Tư Đồ Thuần tất nhiên không biết. Bọn họ kết hôn đều không công khai ra bên ngoài. Hiện tại vì tấm ảnh này bọn họ đã xem như công khai xuất hiện chung một ống kính. Tư Đồ Thuần, chuyện này em thật sự không cố ý. Bài Weibo này không cần xử lý. Chị xử lý bài có hình Tân Hưu với Đàm Lôi trước, còn bài này cứ để em sẽ xử lý. Hoa Thần bên kia ngập ngừng vài giây, vừa chuẩn bị lên tiếng liền bị gọi đi họp nên chỉ có thể nói vài câu dặn dò. Một lát chị sẽ nói với bọn họ. hiện tại công ty đang có ý định quản lý Weibo của em. Nhất cử nhất động cũng phải báo cáo cho bọn họ. Nhưng vấn đề này vẫn chưa được duyệt. Weibo thì không nói, nhưng vấn đề sau chị sẽ thay em đảm bảo với bọn họ. Tư Đồ Thuần nói thêm vài câu liền ngắt máy. Cô nhìn Tân Tử lại đưa ảnh hai người bị chụp lén cho hắn coi. Là tôi làm liên lụy chú. Hiện tại thanh danh trên mạng của tôi có chút không tốt. Bọn họ nhất định sẽ nhắm vào chú. Tân Tử nhìn hình hai người. Nhân lúc Tư Đồ Thuần không để ý liền ấn lưu về máy. Hắn lưu không phải vì có cô. Mà tấm này chụp góc nghiêng của Tân Tử rất đẹp. Hắn rất thích. Tân Tử lưu xong liền lướt xuống phía dưới phần bình luận. Mày hắn hết giãn lại cau lại. Tim Tư Đồ Thuần cũng nảy lên theo từng cái cau mày của hắn. Hiện tại Tư Đồ Thuần không có tiền, càng không có nhân lực để ép người bên kia gỡ bài. Chưa kể đến những nơi khác đã sao chép lại đăng lên từng trang mạng giới trẻ dùng nhiều. Muốn đè ép xuống cũng không thể. Chỉ có thể dựa vào Tân Tử ra tay mà thôi. Tư Đồ Thuần còn đợi một câu nói. Hắn sẽ xử lý mà thôi. Nhưng đợi gần 5 phút Tân Tử vẫn chưa lên tiếng. Mắt nhìn đăm đăm vào màn hình. Tư Đồ Thuần sốt ruột chết rồi. Cuối cùng vẫn lên tiếng trước. Chú, Tân Tử đặt điện thoại xuống bàn. Xem như không có việc gì mà cầm tờ báo lên lật sang trang kế tiếp. Tôi không để ý, tôi cảm thấy bọn họ nói cũng rất đúng. Tôi anh Tuấn như vậy. Bọn họ không thấy được chẳng phải đáng tiếc cả đời hay sao? Còn chuyện của Tân Hưu tôi sẽ thay cô xử lý. Tư Đồ Thuần chỉ muốn Tân Tử ra tay cho người xóa bài có hình hai người là được. Nhưng không nghĩ tới hắn lại muốn giúp cô xử lý việc dính dáng đến Đàm Lôi còn có Tân Hưu. Kẻ ngốc mới từ chối. So với chuyện hai người bị chụp chung ống kính, thì hai tấm ảnh chụp ở đoàn phim mới quan trọng. Cách chương.